Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243 xem náo nhiệt. Đồng đều đính cộng 17, ngồi ở rộng rãi trong máy bay trực thăng, Ngao Mộc Dương sờ sờ ra thật chỗ ngồi, nhìn xem LCD TV, lại uống một ngụm hương nồng cà phê, hắn nhịn không được chép miệng chậc lưỡi nói. Có tiền thật tốt, bên cạnh hắn trên chỗ ngồi ngồi lên một vị phong hoa tuyệt đại thiếu phụ. Chính là Nhan Thanh Thành. Lúc này Nhan Thanh Thành ánh mắt sưng đỏ cùng tiểu đào tử giống như. Khuôn mặt tiều tụy, màu da ảm đạm, hiển nhiên nữ nhi mất tích để cho nàng tan vỡ. Bất quá tìm đến nữ nhi, nàng trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều. Nghe được Ngao Mộc Dương. Nàng ôm ngủ say nữ nhi thấp giọng cười nói, ngươi muốn là ưa thích, ta cầm này phi cơ trực thăng đưa ngươi, so sánh tài phú, so sánh xưởng đóng tàu, nữ nhi mới là nàng điểm chí mạng, mệnh căn tử, tại nữ nhi bị bắt cóc, riêng có Hồng Dương dân doanh nữ vương danh xưng là Nhan Thanh Thành tuyệt vọng. Nàng một phương diện ứng phó bọn cướp. Một phương diện điên cuồng cho cảnh sát, cho chính phủ tạo áp lực. Một mặt khác mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Từ trước đến nay không tin thần Phật nàng tại nữ nhi bị bắt cóc. Đem Hồng Dương miếu thờ. Giáo đường chuyển khắp. Một cái lực hướng thần minh đồng ý. Chỉ cần nữ nhi có thể trở lại bên cạnh mình. Nàng có thể tan hết gia tài. Nàng nhất định làm nhiều từ thiện. Hết thảy chỉ cần nữ nhi bình yên trở về, nàng không biết nữ nhi bị trói là vì Ngao Mộc Dương duyên cớ. Đơn thuần cho rằng Ngao Mộc Dương là nữ nhi ân nhân cứu mạng. Thời điểm này ân nhân thích này phi cơ trực thăng, nàng nguyện ý đưa ra ngoài. Ngao Mộc Dương cười khoát tay. Ha ha, ta cảm thấy có này phi cơ trực thăng rất tốt. Đối với ngươi không thích, ta còn là thích thuyền đánh cá. Nhan Thanh Thành như có điều suy nghĩ gật đầu nói, như vậy phải không, ta biết, Ngao Mộc Dương muốn hỏi một chút nàng biết cái gì, nhưng này sẽ phi cơ trực thăng muốn đáp xuống, chậm rãi đáp xuống thôn trước đại sân phơi nắng, đây là trong thôn duy nhất thích hợp phi cơ trực thăng rớt xuống địa phương. Sau giờ ngọ hắn cứu chữa Chu Chu, liền dùng tội phạm vệ tinh điện thoại tiến hành báo động. Cảnh sát trước tiên xác định hắn vị trí cụ thể, sau đó một trận cảnh dụng phi cơ trực thăng cùng một trận thương vụ phi cơ trực thăng liền tiên. Phong bay đến trên đảo, Nhan Thanh Thành lảo đảo từ trên máy bay hạ xuống, từ quay xong có một chút nữ nhi trước mặt, nàng tổng cộng ngã sấp xuống 5 lần, thật sự là té qua, Ngao Mộc Dương lúc ấy nhìn chỉ có thể cảm khái tình thương của mẹ vĩ đại. Lúc này Nhan Thanh Thành nào có hắn trong ấn tượng thiết nương tử hình tượng. Nào có nàng tại hạ thuộc trước mặt chuyên quyền độc đoán. Lôi lệ phong hành, cảnh sát khống chế được chúng độc hắc giao hội dư nghiệt. Sau đó tại trên đảo cho Ngao Mộc Dương làm ghi chép. Liền thả hắn đi trước về nhà. Ngao Mộc Dương vội vã trở về. Hắn lo lắng tướng quân cùng quân chủ an nguy. Mình và chúng tách ra nhiều ngày như vậy, cũng không biết này lưỡng hùng hài tử cái dạng gì, cảnh sát đối với hắn hành xử đặc quyền, bằng không hắn muốn đi theo cảnh sát hồi đi tiếp thu điều tra. Điều tra thời gian không chỉ một thiên, vì biểu đạt đối với hắn cứu nữ nhi cảm tạ, Nhan Thanh Thành tự mình dùng phi cơ trực thăng đưa hắn hồi thôn. Phi cơ trực thăng tốc độ so với cano cần phải nhanh gấp bội. Như vậy có thể nhanh hơn đường về. Phi cơ trực thăng đáp xuống. Nhan Thanh Thành muốn ôm nữ nhi xuống phi cơ đưa tiễn Ngao Mộc Dương. Nhưng bị ngăn lại. Ngao Mộc Dương nói. Nhan luôn. Mấy ngày nay ngươi khẳng định bị dày vò quá sức. Chu Chu cũng bị dày vò quá sức. Các ngươi đều cần nghỉ ngơi. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta đằng sau gặp lại. Nhan Thanh Thành dùng cưng chiều ánh mắt nhìn trong lòng nằm ngáy. O, o, tiểu nha đầu, sau đó lộ ra vẻ mặt áy náy. Cảm ơn ngươi thông cảm, tiểu ngao, trước nói như vậy định, ta liền không hạ xuống. Quay đầu lại ta lại đến cảm tạ ngươi. Ngao Mộc Dương không nắm chắc, không biết trước, khí gượng cười. Hắn hy vọng về sau nữ tổng giám đốc biết nữ nhi là chịu chính mình liên lụy mà bị bắt cóc, không hội tìm đến mình báo thù. Sân phơi nắng tại thôn trước, cách bến tàu còn cách một đoạn, bất quá vùng đất bằng phẳng, tầm mắt liên hệ, phi cơ trực thăng cất cánh. Ngao Mộc Dương đỡ đòn gió lớn vẫy tay từ biệt. Thời điểm này trên bến tàu vang lên tướng quân vang dội tiếng gào thét. Nó ngẩng cao đầu chạy như bay đến, giống như tuấn mã rong ruổi. Tại nó sau lưng, còn có quân chủ cũng đang chạy vội. Mèo chạy tốc độ lại cũng không chậm. Đương nhiên nó so ra kém tướng quân. Ngay tại quân chủ muốn tụt lại phía sau thời điểm, nó nỗ lực tăng nhanh nhảy dựng lên. Sau đó chân trước khép kín, thoáng cái ôm ở tướng quân trên cổ. Tướng quân trên cổ treo quân chủ, cùng treo cái đại linh đăng giống như. Như gió lốc đi đến Ngao Mộc Dương bên người. Ngao Mộc Dương vuốt hai người bọn họ cái đầu nhỏ một cái lực hôn. Ừ, hảo hảo hảo, hảo hai tử, ha ha, nghĩ lão ba không có. Thật sự là hảo hai tử, ha ha, đi đi về nhà. Hắn biết mình mất tích tất nhiên trong thôn dẫn phát sóng to gió lớn. Đã làm tốt vào thôn bị vây xem chuẩn bị. Kết quả, hắn đi thẳng đến cửa thôn. Không có đụng phải một cái người trong thôn. Thẳng đến hắn nhìn thấy cửa nhà mình ba tầng trong, ba tầng ngoài vây quanh người. Hắn mới biết được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai người trong thôn đều đợi ở chỗ này nha. Mọi người đang làm gì thế? Hắn đầu đầy sương mù, đứng ở đám người ngoài vểnh lên mũi chân hướng bên trong nhìn. Trong sân, đại bá của hắn một nhà đang tại khóc lóc om sòm. Ngao Trạng Nguyên đi phòng bếp lấy ra một bả xài đao chỉ vào Ngao Phú Quý. Lộc Chấp Tử cùng Ngao Tiểu Nghiêu mấy người, lạnh lùng nói, đây chính là nhà của ta phòng ở. Các ngươi cút ra ngoài, bằng không ta chém các ngươi. Đây chính là nhà của ta, các ngươi đây là Tư Mặc dân trạch, ta giết các ngươi không phạm pháp. Lộc Chấp Tử cười lạnh nói, ngươi đụng chúng ta một chút thử một chút. Ngươi cho rằng đây là tại Mỹ quốc đâu này? Đừng nói trước đây không phải nhà của ngươi. Cho dù là nhà của ngươi, ngươi dám dùng vết đao hại chúng ta, ta cũng có là biện pháp trị ngươi tại trong lao ngồi xổm cả đời. Ngao Trạng Nguyên kêu lên, ti tiện đàn bà, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi cút sang một bên. Lộc Chấp Tử chỉ vào sân nhỏ nói, ta là Ngao Mộc Dương tư nhân luật sư. Đây là ta người trong cuộc tài sản, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ tới bảo vệ cho hắn quyền lợi. Ngao Thiên Tín nhả nhổ nước miếng, cười nhạo, ngươi là hắn nhân tình a? Cháu ta cơ mong đem ngươi khô mát, ngươi này là đối với hắn khăng khăng một mực nha. Ngao Tiểu Nghiêu cầm lấy sẻng muốn đi liều mạng, lão cẩu rồ, cút ra ngoài. Ngao Trạng Nguyên vung đao chém ở bên người Bạch Mộc Hương. Muốn uy hiếp mọi người, đều từ nhà của ta cút ra ngoài. Ngao Mộc Dương kia ma quỷ đồ vật đều là nhà của ta. Ai lại ỷ lại nhà của ta? Lão tử muốn chém người. Vốn đi theo xem náo nhiệt Ngao Mộc Dương tức giận. Hắn đẩy ra trước mặt có người nói, ta thủ, này khỏa Bạch Mộc Hương thế nhưng là bảo bối. Quốc gia cấp 2 bảo hộ thực vật đâu? Hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí nuôi. Ngao Trạng Nguyên lại chém một đao. Đây quả thực là hướng trên người hắn chém. Hắn vừa đẩy táng, người trong thôn vốn đang tại phàn nàn. Đẩy cái gì đẩy? Ngọa tào ngọa, tào ngọa tào. Dương ca, Ngao Mộc Dương chẳng quan tâm cùng người trong thôn chào hỏi. Hắn xông vào trong sân bay lên một cước đem Ngao Trạng Nguyên đạp bay. Giận dữ hét. Các ngươi tại nhà của ta làm gì vậy? Tướng quân Kim Mao nổ lên. Uông uông uông. Quân chủ lộ ra lợi chào. Ánh mắt yếu ớt. Thoáng cái. Đám người cùng bị điểm đốt thuốc nổ giống như bảo tạc. Thật sự là Tiểu Dương ca. Tiểu Dương ca ngươi không phải là chết sao? Hôm nay là đầu bảy. Dừng bút. Câm miệng. Long đầu, ngươi không chết quá tốt. Nhìn xem xông tới Ngao Mộc Dương, Lộc Chấp Tử đóng băng biểu tình nhanh chóng tuyết tan. Nàng ánh mắt dịu dàng mỉm cười, nói khẽ, uy, ngươi đã về rồi. Ngao Mộc Dương cười nói, ừ, vừa trở về, gần nhất, ừ, ngươi mấy ngày nay rất tốt. Hắn cảm giác chính mình có rất nhiều lời muốn đối với Lộc Chấp Tử nói. Tại trên đảo một việc, hắn thầm nghĩ đối với Lộc Chấp Tử nói, có thể hắn không có cơ hội này. Ngao Tiểu Ngưu bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn, oa oa khóc lớn. Oa, Dương Thúc, ta liền biết ngươi sẽ không chết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.